Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, hướng về quán quân làm chuẩn. Ở hiệp 1 giai đoạn cuối cùng, Lyon ghi bàn vì là đội bóng kéo dài điểm số chênh lệch. Wigan Athletic hai cái bóng dẫn trước với Crew đội. Cái này bóng để Tichiner cảm giác rất thất bại. Ngay ở vừa nãy, Lyon cho đội hữu chuyền bóng lúc, hắn còn cảm thấy được đối phương chỉ là bắt nạt chính mình vóc dáng lùn. Có thể cái này ghi bàn liền nói rõ, mình quả thật không phòng ngự được đối phương. Đừng nói là vóc dáng lùn nguyên nhân gì. Nói chung hắn chính là không phòng ngự được. Tichiner thất bại phòng thủ, cũng đồng thời để Crew đội ở vào phi thường bất lợi cục diện. Hiệp 1 hai cái bóng lạc hậu, không tính là không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng đối với hiện tại Crew đội tới nói, nhưng hầu như cùng mất đi cơ hội không cái gì không giống. Bọn họ hàng tiền đạo vốn là mềm nhũn, coi như ở Alexander sân bóng, muốn một hiệp san bằng điểm số cũng không dễ dàng. Huống chi, ai cũng không có thể bảo đảm Wigan Athletic ở hiệp 2 không ghi bàn. Như vậy thế cuộc để Grady rất đau đầu. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, hắn nói cho các cầu thủ, muốn lên tinh thần, nỗ lực tiến hành thi đấu. Có thể cụ thể cố gắng thế nào? Hắn cũng không rõ ràng. Đội bóng chiến thuật là không thành vấn đề, nhưng là giới hạn ở thực lực quan hệ. Bọn họ lạc hậu, sau đó sẽ muốn san bằng nói nghe thì dễ. Này hoàn toàn là thực lực chênh lệch. Coi như không nói chuyện cái kia biểu hiện xuất sắc nhất số 13 cầu thủ. Crew thực lực tổng hợp cũng yếu hơn Wigan Athletic. Coi như ở sân nhà, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Đây chính là đội yếu sự bất đắc dĩ. Như vậy Crew đội ở hiệp 2 biểu hiện có thể tưởng tượng được. Có điều Lyon ở hiệp 2 nhưng rất buồn phiền. Đối phương nhằm vào hắn phòng thủ quá nghiêm mật. Hiệp 1 cái kia vóc dáng nhỏ không thấy bóng dáng. Sau đó bên cạnh hắn xuất hiện cái to con. Thân cao có 1m9 khoảng chừng. Trái phải, so với mình còn cao hơn một ít. Đây là mới về chàng cầu thủ. Xem ra rất trẻ trung. Nghĩ đến đối phương chính là nhằm vào hắn. Cử đi cái này to con ra trận. Cái tên này cùng tên tiểu tử kia như thế. Lên sân khấu sau đó liền phòng thủ chính mình. Lyon bị cùng rất bất đắc dĩ. Có cái này to con dây dưa, đá lên đến liền bị động rất nhiều. Đội hữu chuyền trên không bóng, hắn còn có ưu thế, chính là hắn nhảy tốt hơn. Nhưng có lúc cái này to con đứng ở vị trí thật tốt, hắn cũng hết cách rồi. Vì thế hắn cướp bóng lúc còn phạm quy mấy lần. Cũng không trách hắn, chủ yếu cái tên này bạch trường như thế cao, căn bản là đụng vào liền cũng còn tốt đội bóng dẫn trước hai cái bóng. Hiệp 2 Wigan Athletic vẫn như cũ chọn dùng thế tiến công. Đối mặt Crew đối thủ như vậy, đại gia đá rất phóng khoáng. Có hai cái bóng ưu thế ở tay, liền không cái gì thi đấu áp lực. Tâm thái thật biểu hiện là tốt rồi. Cứ việc Lyon bị phòng thủ rất bất đắc dĩ, toàn bộ đội bóng biểu hiện cũng không tệ lắm. Cuối cùng thi đấu lấy 4-1 kết thúc. Ở cuối cùng thời gian, Crew vẫn là đánh vào một bóng thoáng cứu vãn lại bộ mặt. Tuy rằng hiệp 2 không cái gì quá tốt biểu hiện, có điều dựa vào hiệp 1 một cái ghi bàn, một cái kiến tạo, Lyon vẫn là lực ép Rydal trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Rydal cũng tiến vào một cái, nhưng dù sao Lyon ghi bàn là ở hiệp 1, cái kia hầu như là quyết định thế của ghi bàn, mà cái kia kiến tạo cũng rất tốt. Ellington ghi bàn có một nửa nhi có thể coi là ở trên đầu hắn. Một truyền một bán, Lyon biểu hiện rất hoàn mỹ. Hắn quyết định thi đấu thế cuộc. Hắn ở hiệp một biểu hiện rất then chốt. Hắn lẽ ra nên thu được cầu thủ xuất sắc nhất. Sau trận đấu truyền thông lời bình nói, chúng truyền thông đều cảm thấy Lyon biểu hiện không tệ. Fan bóng đá cũng cho là như thế. Chỉ có điều Lyon chính mình không hài lòng lắm. Ở trở lại phòng thay đồ sau, hắn còn muốn hiệp 2 phiền muộn. Cái kia to con không hề nổi danh, cũng không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong đi ra. Nhưng hắn tiếp thân phòng thủ chính mình, biện pháp của chính mình vẫn đúng là liền không nhiều. Muốn nói thực lực, cái kia to con chỉ là Crew thay thế bổ sung. năng lực phòng ngự liền có thể tưởng tượng. Nhưng đối phương tiếp thân theo chính mình, trở ngại chính mình chuyền bóng con đường, trở ngại chính mình cầm bóng, không ngừng quấy rầy chính mình. Loại kia toàn trường phòng thủ rất làm người căm tức, tự mình nghĩ bỏ qua hắn rất khó khăn. Có người quấy rầy, sút gôn chất lượng cái gì, đều gặp chịu ảnh hưởng. Crew thua bóng, có thể Leon biết, bọn họ phòng thủ rất thành công. Chỉ ít đối với mình phòng thủ rất thành công. Vì lẽ đó tâm tình của hắn cũng không được tốt lắm. Leon vốn là cảm thấy, chính mình có sút xa, có đánh đầu, thân thể cường tráng, coi như kỹ thuật thô ráp một ít, thực lực cũng tương đương mạnh. Có thể hiện tại hắn cảm thấy, mình trước kia có chút chắc hẳn phải vậy. Hắn khuyết điểm quá rõ ràng. Hắn rõ ràng, nếu như mình ở những phương diện khác năng lực cũng có thể đuổi tới. Đối phương đối với mình phòng thủ liền không thể thành công. Như vậy mình mới là căn bản không phòng ngự được. Này làm hắn ảo não. Dù sao năng lực muốn toàn diện tăng cao, trong thời gian ngắn là không thể. Có điều may là chính mình và những người khác không giống. Mình còn có 4 cái viễn cổ sức mạnh phong ấn, cùng 2 cái thần thông bí kỹ không có giải phong. Thật chờ mong những người là cái gì. Chỉ có điều, nhìn hoàn toàn không hề có một chút giải phong dấu hiệu người thứ 3 viễn cổ sức mạnh phong ấn. Leon rất bất đắc dĩ. Muốn trong thời gian ngắn giải phong viễn cổ sức mạnh, thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Giải phong viễn cổ sức mạnh, cần chính là danh vọng, là tiếng tăm, là quán quân. Ở Wigan Athletic, có thể được cái gì quán quân? League One quán quân, League Cup, Cup FA. Nghĩ những này, Leon sắc mặt chậm rãi lộ ra kiên định. Bất luận làm sao, mỗi cái quán quân, mỗi cuộc tranh tài cũng là muốn tranh thủ. Nếu như muốn đến quán quân rất xa xôi, liền không đi tranh thủ. Nói như vậy, sẽ liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ ít, đội bóng khoảng cách League Cup đã rất gần. Chiến thắng Crew đội, Wigan Athletic đạt được giải đấu 5 thắng liên tiếp. Ở mùa giải dày đặc tháng 12, coi như những người gốc gác 10 phần đội bóng, tỉ như Norwich, Millwall, West Ham United. Những này đội bóng đều sẽ đối với tháng 12 thi đấu đau đầu. Mà Wigan Athletic kinh người thắng được lễ Noel trước hết thảy thi đấu. Điều này làm cho các truyền thông rất giật mình. Liền ngay cả Wigan fan bóng đá đều rất giật mình. Bọn họ tháng 12 kỳ thực đá rất gian nan. Tỉ như trước Wigan báo liền công bố đội bóng một vài vấn đề. Liền ngay cả đội bóng thân thể tốt nhất Leon đều có một cuộc tranh tài không có tham gia. Cái khác cầu thủ thể năng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề. Dưới tình huống như thế, Wigan Athletic đạt được 5 thắng liên tiếp. Dựa vào cái này 5 thắng liên tiếp, bọn họ còn chen vào giải đấu 5 vị trí đầu. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Có không ít truyền thông muốn phỏng vấn Wigan Athletic. Bọn họ đứng ở hỗn hợp khu phỏng vấn cầu thủ. Chỉ có điều cầu thủ đi ngang qua hỗn hợp khu nói chuyện nhiều nhất đàm luận thi đấu. Nói chuyện tình trạng của chính mình. Đối với đội bóng cái gì, bọn họ rất ít đề cập. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, cáo già Juo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Kết quả có rất ít truyền thông có thể có thu hoạch lớn. Wigan báo tiểu phóng viên Colin Jones là đặc thù một cái. Hắn là chân chính Wigan fan bóng đá. Mỗi một lần liên quan với Wigan Athletic đưa tin đều là lấy Wigan người góc độ xuất phát. Vì lẽ đó hắn là Wigan Athletic câu lạc bộ rất hoan nghênh phóng viên. Leon cũng đồng dạng biết người phóng viên này. Bởi vì Colin Wigan có tư cách tiến vào đội chủ lực sân huấn luyện phỏng vấn. Bọn họ trước gặp mấy lần. Colin còn tìm hắn muốn quá ký tên. Ta nghĩ đối với ngươi làm cái siêu tầm. Leon. Colin tìm tới Leon nói rằng. Leon có chút giật mình. Colin, người muốn đối với ta làm siêu tầm. Hắn vẫn đúng là chưa từng làm siêu tầm cái gì. Cùng phóng viên giao thiệp với. Đều là đối với mới hỏi. Hắn trả lời. Chỉ đến thế mà thôi. Colin rất cao hứng. Thật không nghĩ tới ngươi biết tên của ta. Leon. Đương nhiên. Ta còn nhớ ngươi tìm ta muốn quá ký tên. Ha ha. Colin đạo. Có điều ta ngày hôm nay không phải muốn ký tên. Ta nghĩ đối với ngươi làm cái siêu tầm, chúng ta báo chí cùng trang web đều cần một cái liên quan với ngươi chuyên đề. Vậy cũng tốt, Lê ông thoải mái đáp ứng rồi. Có điều ta phải làm sao? Cô Lin đáp, không cần đặc biệt đi làm cái gì. Ngươi chỉ phải chăm chỉ trả lời vấn đề của ta là tốt rồi. Chăm chú, đương nhiên, ngươi đừng nha xem đối mặt cái khác phóng viên như vậy. Xem ra cô Lin đối với Lê ông đối mặt cái khác, phóng viên có lúc hung hăng biểu hiện ký ức sâu sắc. Lê ông không đáng kể sang sảng đạo. Đó là đương nhiên. Ha ha, ngươi hỏi đi, vậy chúng ta liền bắt đầu. Cô Lin nói đem microphone đưa tới. Lê ông, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt. Hiện tại ngươi có phải là cảm thấy rất vui vẻ? Đúng, đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Ta rất cao hứng. Chúng ta ở giải đấu 5 thắng liên tiếp. Không có so với này càng tốt hơn. Nhưng ta đối với biểu hiện của ta không phải rất hài lòng. Lê ông nhíu mày. Cô Lin sững sờ. Tại sao? Hiệp 2 ta bị nhìn chăm chú phòng thủ rất căng. Lê ông mở ra tay. Đạo, người biết, khi ngươi thời điểm tranh tài, đều là có một cái gia hỏa ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui. Cảm giác kia thật sự rất xấu. Chủ yếu, cái kia không là cô gái đẹp. Ngươi thật hài hước, Lê ông. Nhưng ngươi nói không sai. Ngươi là đội bóng đệ nhất xạ thủ. Đối phương nhất định phải hạn chế ngươi, mới có thể chiến thắng Wigan Athletic. Sau đó ngươi đều là muốn đối mặt như vậy phòng thủ. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô Lin nói, ta là đệ nhất xạ thủ. Lê ông có chút giật mình. Đúng, ngươi không biết sao. Lê ông lắc đầu một cái. Cái kia Nathan đây. Hơn nữa cuộc tranh tài này, người ở giải đấu số bàn thắng là 13 cái. Nathan Ellington là 12 cái. Người so với hắn nhiều tiến vào một cái bóng. Cô Lin giải thích. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lê ông có chút cao hứng. Hắn vẫn cảm thấy Ellington là đội bóng đệ nhất xạ thủ. Dù sao đối phương là chính quy thủ phát tiền đạo. Ở thi đấu bên trong thường thường có thể ghi bàn. Cô Lin hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi ở đội bóng bên trong không nói chuyện cái này sao? Chưa bao giờ đàm luận. Ta cùng Nathan là bạn tốt. Quan hệ của chúng ta rất tốt. Vào ngày thường bên trong, rất ít đàm luận thi đấu bên trong biểu hiện cái gì. Lê ông thành khẩn nói. Có điều hắn cũng biết còn có những nguyên nhân khác. Đội bóng bên trong cũng là có đoàn thể nhỏ. Hắn cùng Rydell, Brackin, Ellington ba người quan hệ không tệ. Ban, Makarov mọi người, cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Nhưng những người này đều là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Cùng hắn không vị trí nào xung đột. So với tới nói, Jeff Holyfield quan hệ với hắn liền không thế nào được rồi. Từ khi hắn đi tới đội bóng, người sau ra trận cơ hội liền trở nên rất xa vời. Tuy rằng Jeff Holyfield chỉ là thuê đến Wigan Athletic, nhưng ở đây biểu hiện cũng quan hệ đến hắn trở lại Birmingham sau tình huống. Hắn có thể cùng Lê ông trở thành bạn tốt mới là chuyện lạ. Cô Lin trầm ngâm lại, tiếp tục hỏi, chúng ta tới đó nói một chút những khác. Người ở Wigan có hơn 4 nguyệt, người ở đây cảm giác thế nào? Cùng Manchester so với đây, ta bình thường đều ở câu lạc bộ huấn luyện. Huấn luyện kết thúc cũng chỉ là về nhà nghỉ ngơi. Lê ông suy nghĩ một chút, mới nói đạo, ta rất yêu thích Wigan sinh hoạt hoàn cảnh. Sinh hoạt ở nơi này rất dễ dàng. Ta sáng sớm đi thể dục buổi sáng sẽ thấy rất nhiều người. Trước đây ta vừa mới đến đội bóng thời điểm, bọn họ sẽ nhiệt tình cùng ta chào hỏi. Ta rất yêu thích bọn họ, cũng yêu thích Wigan cổ động viên. Ở sinh hoạt ở nơi này cũng rất tốt. Xem ra ngươi đối với Wigan fan bóng đá ấn tượng không sai. Vậy ngươi có thể nói một chút liên quan với đội bóng sao? Tỷ như đội bóng mục tiêu là cái gì? Ngươi ở mùa giải này mục tiêu là cái gì? Cô Lin hỏi, nghe được vấn đề này. Lê ông nhìn cô Lin cười khổ lắc đầu một cái. Phóng viên dù sao cũng là phóng viên. Loại này vấn đề mấu chốt đều là muốn hỏi. Có điều hắn cũng lý giải cô Lin. Hơn nữa cô Lin là Wigan báo phóng viên, cũng sẽ không làm những người cực đoan đưa tin. Lê ông suy nghĩ một chút, vẫn là nói rằng, đội bóng mục tiêu tự nhiên là thăng cấp. Chúng ta hiện tại là giải đấu 5 vị trí đầu, hoàn toàn có năng lực tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn. Cho tới ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng bắt được quán quân. Giải đấu quán quân, League Cup, thậm chí là lễ Noel sau Cup FA. Ta cũng hy vọng có thể đi nỗ lực tranh thủ. Cái này có thể là giấc mơ, nhưng cũng là mục tiêu của ta. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.